còn kinh ngạc nhìn ngắm thật lâu. Thu thập đồ đạc xong, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, nằm ở trên giường, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, hỏi Mục Cốc đại sư tình huống, biết được tình huống của hắn đã ổn định, cũng là yên lòng, sau đó nói cho nàng biết bản thân ngày mai sẽ đi chuyện này. Nhuế Lãnh Ngọc khiến hắn tất cả cẩn thận, các loại sư phụ hoàn toàn khôi phục sau đó, bản thân sẽ đi qua với hắn hội hợp, bởi vì nàng phải chiếu cố sư phụ, hai người cũng không có trò chuyện nhiều, kết thúc trò chuyện sau đó, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, tâm tình có chút hỗn độn mà nghĩ rất nhiều sự tình, không biết Nữ Bạc theo sau Khanh trở lại linh giới sau đó, sẽ chế định dạng gì kế hoạch phản công nhân gian. Còn có Tô Bọt, không biết người này ở Thanh Minh giới là theo người nào hỗn, trước khi bởi vì vội vàng đối phó Vương Mạn Nghĩ, không có công phu chải vuốt sợi những thứ này, hôm nay Diệp Thiếu Dương từ đầu đêm cùng ngày ở Thanh Minh giới trải qua muốn một lần, bản thân cùng cái kia Hoàng Quan chủ đấu pháp thời điểm, Tô Bọt lúc đó ngay bên cạnh, có thể là cố kỵ tiểu cửu ở đây, chưa cùng tự mình động thủ, lấy tính cách của nàng, không có cùng mình làm tràng động thủ, vậy nói rõ nhất định là có cái gì mưu đồ, nghĩ đến Tô Bọt âm lãnh nhãn thần cùng cái loại này điên cuồng thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lưng có chút mát mẻ lạnh, hắn không sợ cùng Tô Bọt đấu pháp, thế nhưng không thích loại này bị người ở sau lưng lo bờ quờ 8ZG483 nghĩ cảm giác, thiên biết cái người điên này sẽ như thế nào tính kế bản thân. Cái kia đúng là âm hồn bất tán thông huyền đạo nhân, đã quá để cho mình ghét, hiện tại lại nhiều Tô Bọt, Diệp Thiếu Dương thật là có chút đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hãy tìm tiểu cửu vấn hỏi, dù sao các nàng cùng tồn tại Thanh Minh giới, có thể đối với Tô Bọt tình huống có nhất định hiểu rõ, hơn nữa Nữ Bạc cùng phía sau Khanh trở lại linh giới tin tức, cũng muốn nói cho nàng biết, Diệp Thiếu Dương lập tức kích hoạt tiểu cửu hồn ấn, thế nhưng các loại nửa ngày tiểu cửu cũng không còn đến, cuối cùng nằm. Mơ mơ màng màng ngủ, cũng bắt đầu nằm mơ, còn là một xuân mộng, kết quả bên người cảm thấy một trận dị động, trợn mở con mắt, chứng kiến một người mặc váy ngắn muội tử tọa tại chính mình bên trên giường, trong phòng không có gì tia sáng, cũng thấy không rõ khuôn mặt, không phải Hoàng Y dùng muội tử sao, làm sao thay người, Diệp Thiếu Dương còn có chút mơ mơ màng màng, tiềm thức cảm thấy nhất định là nằm mơ, hơn nữa còn là trước khi cái kia xuân mộng kéo dài, nếu không mình trong phòng làm sao sẽ nhiều hơn một cái như vậy mỹ nữ. Nếu là nằm mơ, vậy cũng không có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương ôm hông của nàng, một tay đặt ở nàng trên đùi, xúc cảm vô cùng mềm mại hơn nửa chân thực, vượt xa vừa mới đã làm giấc mộng kia. Quả nhiên, nữ tử cũng không còn phản kháng, chỉ là kiên trì một cái, đã bị hắn kéo đến trong lòng. Diệp Thiếu Dương đụng lên suy nghĩ muốn hôn nàng, thấy nàng mặt của, nhất thời sửng sốt, tiểu cửu. Ta làm sao sẽ mơ tới cùng tiểu cửu thân thiết? Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác mình có điểm hạ lưu, nhất thời đình chỉ bước hành động kế tiếp, nhắm lại con mắt, đồ loạn tưởng mỹ nữ khuôn mặt, hy vọng có thể mơ tới mỹ nữ khác, dù cho chỉ trước khi cái kia nhìn không thấy mặt Hoàng Y mỹ nữ cũng được, mặc dù nhỏ cửu với hắn mà nói là cực hạn mê hoặc, hơn nữa cũng nằm mộng, nhưng lý trí lệnh Diệp Thiếu Dương vẫn còn có chút không dám hạ thủ, ngươi làm cái gì? Tiểu cửu ghé vào bộ ngực hắn, sâu kín hỏi, ta... Thanh âm làm sao như thế chân thực, Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, nhìn chầm chầm nàng nhìn kỹ, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, giấc mộng này cũng quá chân thực đi, chân thật có điểm bất khả tư nghị, Diệp Thiếu Dương liều mạng xuân mộng không làm được, dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn khiến hắn run rẩy một cái, huyết cũng chảy ra, kết quả tất cả cũng không có thay đổi, không nằm mộng, Diệp Thiếu Dương nhất thời hóa đá, ký ức cũng một chút khôi phục, đánh đuổi trong đầu mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nguyên lai thật là tiểu cửu đến, bản thân trước khi ngủ triệu hoán quá nàng, kết quả nàng tới chậm, thực sự là xấu hổ vô cùng. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông ra đặt ở nàng phần eo cùng trên đùi thủ, cả kinh nói, tiểu cửu ngươi mau đứng lên, ngươi. Tiểu cửu có chút buồn bực biến hóa của hắn, ngượng ngùng nói ra, không phải mới vừa ngươi chủ động sao, làm sao, ta sai, ta tưởng nằm mơ đi, ngươi mau đứng lên, tiểu cửu vẫn nằm úp sấp ở trên người hắn, cười mị khởi con mắt. Ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan địa nói ra, hiện tại liền nằm mộng, không có vấn đề gì, có quan hệ, cái kia, ngươi là chúng ta người, ta với ngươi không được. Diệp Thiếu Dương thấy nàng không đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy, tiểu cửu cảm thấy bộ dáng như vậy chơi rất khá, ngược lại ôm lấy cổ của hắn không buông, liền bởi vì ta là các ngươi người, sở dĩ ta hầu hạ ngươi là phải làm a, ngươi sợ cái gì, nghe nàng nói như vậy. Diệp Thiếu Dương ngược lại không cảm thấy nàng âm đảng gì gì đó, nàng trước khi thời gian dài bị phong ấn, tư duy còn dừng lại ở cổ đại ba vợ bốn nàng hầu niên đại đó, hơn nữa thân là yêu tinh, cho rằng sau khi nhận chủ, hầu hạ chủ nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình, của nàng loại quan niệm này, Diệp Thiếu Dương sớm liền biết, hơn nữa còn có một điểm, nàng dù sao cũng là một hồ ly tinh, thực sự không được, cái kia, ngươi biết ta có nữ bằng hữu, ta là thuộc về ngươi, cùng với nàng có quan hệ gì, ta chỉ là của ngươi yêu người hầu, ta khắc thủ quy củ, chỉ là muốn hầu hạ ngươi, cũng không có bất kỳ xa cầu, tiểu cửu cười rộ lên, hơn nữa hôm nay là ngươi chủ động, nói rõ ngươi cũng rất muốn, không bằng, ta đối với ngươi dùng hồ mị thuật, như vậy ngươi sẽ không có gánh nặng trong lòng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe hồ mị thuật, lập tức nghĩ tới một lần kia ở Sơn Hà xã tắc đồ chủ từng trải, cấp bách vội vàng giằng co, giả vờ tức giận nói ra, ngươi còn như vậy, ta có thể phải ra tay, được rồi, không đùa ngươi. Tiểu cửu ngồi xuống, xong Diệp Thiếu Dương buồn cười không thôi địa cười, hoàn toàn không có một chút yêu vương uy nghi, vừa rồi thật không trách ta, ta tới sau đó, nhìn ngươi ngủ, đã nghỉ ngồi ở đây chờ một lát, kết quả ngươi vừa tỉnh lại liền ôm ta, khiết, ta đều nói trở thành nằm mộng, then chốt ta ôm ngươi ngươi cũng không còn phản kháng a, ta tại sao muốn phản kháng? Tiểu cửu vẻ mặt mị ý mà nhìn hắn, được rồi, lỗi của ta, mấu chốt là ngươi mặc cái này một thân. Ta nơi nào nghĩ đến là ngươi? Diệp Thiếu Dương không có không biết xấu hổ nói, bản thân mỗi lần làm xuân mộng, nữ chủ đều là không sai biệt lắm cái này một thân trang phục, sau đó dị thường chủ động, bản thân ẩm ờ, tiểu cửu nói, ta đã nói với ngươi a, ta thích xuyên ngươi tiễn ta mặc quần áo này, ta tới tìm ngươi, tự nhiên mặc như vậy. Ta trước khi không có tới, là bởi vì có một số việc không có xử lý tốt, làm xong cứ tới đây. Ngươi tìm ta có việc, ừ, là có chính sự tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hướng nàng ăn mặc vớ đen trên đùi liếc mắt một cái, tiểu cửu phát hiện, mỉm cười, cởi giày cao gót, đem hai cái đùi đều đưa đến Diệp Thiếu Dương tới trước mặt, canh ba đã xong, trước khi còn thiếu chương một buổi tối sẽ càng. Chính thức mở ra chương mới, mọi người nhìn ta gần nhất cần cù phân thượng, cho vé tháng đi. Đã bị phản siêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1666, đi trước Đại Mạc 2. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy tim đập rộn lên, từ một bên kéo qua chăn, vì nàng đắp lên chân, ngươi nghĩ xem thì nhìn mà, có quan hệ gì, không không, hay là chớ xem, phân thần, tiểu cửu che miệng cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mặc đồ này, còn có thần tình, cùng lúc đầu ở Thanh Minh giới nhìn thấy hoàn toàn là hai cái xu thế, nội tâm không tự chủ được cũng là hiện lên một tia chinh phục cảm giác, dù sao tiểu cửu chỉ có ở trước mặt mình mới có thể như vậy, lập tức định thần một chút. Đem phải nói sự tình nói một lần, tiểu cửu nghe xong bọn họ ở giam cầm không gian từng trải, cũng là khiếp sợ không thôi, nữ bạc cùng phía sau khanh cư nhiên đều lấy được tự do lần nữa. Tiểu cửu hít sâu một hơi, đây thật là đại tân văn, ta sau khi trở về, lập tức thông tri khác môn phái, cái này cũng không khỏi bọn họ không đoàn kết, còn như ngươi nói cái kia treo trên bầu trời quan tô bọt, ta không biết, bất quá treo trên bầu trời nhớ lại trước Thanh Minh giới, là có một cổ thế lực, cũng thành lập treo trên bầu trời quan, người số không nhiều, nhưng treo trên bầu trời quan chủ Lý Hạo Nhiên là Vô Cực Thiên Sư đại đệ tử, vô cùng, Vô Cực Thiên Sư đồ đệ. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến đi theo tô bọc bên người cái kia tiểu cô nương, dường như cha hắn đã từng chính là treo trên bầu trời quan đại đệ tử, cũng chính là tô bọc sư huynh, ở nhân gian cũng có nghe đồn, không nghĩ tới cư nhiên đã sớm phi thăng tới Thanh Minh giới, cái này Thanh Minh giới treo trên bầu trời quan chủ. 8 phần 10 chính là hắn, người này thật lợi hại, thực lực cụ thể không biết, treo trên bầu trời nhớ lại trước Vô Ích giới vô cùng thần bí, không có người biết bọn họ sơn môn ở đâu, ta cũng nhiều năm không ở Vô Ích giới, càng là không giải thích được những thứ này, ta nghe người phía dưới nói, Lý Hạo Nhiên năm đó cùng Lê Sơn từng có mâu thuẫn, một mình đi trước Lê Sơn, cùng Lê Sơn lão mẫu đấu pháp quá một hồi, hậu lai hòa giải, ngoạ tào, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, mặc dù không biết Lê Sơn lão mẫu là thực lực gì, nhưng tên này như sấm bên tai, hơn nữa còn là Vô Ích giới tứ núi một trong số đó lão đại, cùng tiểu cửu bình khởi bình tọa, thực lực có thể nghĩ, Lý Hạo Nhiên dám một mình đánh lên môn đi tìm nàng đấu pháp, thực lực coi như không bằng Lê Sơn lão mẫu, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều, như vậy một cái mãnh nhân, lại là tô bọc sư huynh, Diệp Thiếu Dương có điểm cảm giác muốn khóc, tiểu cửu xem thấu hắn tâm tư, nói ra, ngươi yên tâm, ta ở trên không giới, đã bố trí rất nhiều cơ sở ngầm, giống Lý Hạo Nhiên cái loại này cường giả, một ngày xuyên việt giới hà, nhất định sẽ khiến cho vô cùng đại chấn động, ta đến lúc đó sẽ dẫn người tới giúp ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, Hắn nếu thật tới tìm ta, ta còn thực sự không sợ, tối đa chính là một hồi tử chiến, đánh chết đáng đời, sợ đúng là hắn không động thủ, ta đây tâm lý chung quy có một vướng mắc, mụ trái trứng, ta mới nhớ, ta là vì đạo phong xuất thủ, dựa vào cái gì đều tới tìm ta báo thù, chờ sau đó lần ta gặp được đạo phong, nói cho hắn biết, khiến hắn đi làm cái này Lý Hạo Nhiên. Tiểu Cửu nói, đạo phong là rất lợi hại, chỉ là không biết hắn có phải hay không cái này Lý Hạo Nhiên đối thủ. Lý Hạo Nhiên. Ngoài cửa sổ đột nhiên phiêu đến một thanh âm, hai người đều dọa cho giật mình, Tiểu Cửu lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, xông ngoài cửa sổ phẫn nộ quát, người nào, mặc dù mình thực lực không có khôi phục, nhưng thần thức cường độ vẫn chưa yếu bớt, có thể nghe được mình nói chuyện, đồng thời giấu giếm được bản thân thần thức cảm giác, tất nhiên là cường giả tuyệt thế. Diệp Thiếu Dương kéo nàng một bả nói, đừng đừng, là đạo phong. Thực sự là nói tào tặc liền đến, đạo thanh âm của gió, chính là hóa thành cho mình cũng không biết nghe lầm. Diệp Thiếu Dương mới vừa đứng lên, đã nhìn thấy đạo phong đạp bệ cửa sổ vào nhà, rơi trên mặt đất, bên người còn theo một cô nương, cũng không phải Dương Cung Tử, mà là hồi lâu không thấy Tôn Ánh Trăng, chủ thượng. Tôn Ánh Trăng nhìn thấy Tiểu Cửu, lập tức quỳ rạp trên đất, khẽ ngẩng đầu, quan sát Tiểu Cửu liếc mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Tiểu Cửu lúc đầu không giải thích được, cúi đầu xem mình một chút trang phục, bó sát người tớ strip vớ đen, bản thân lúc nào đi qua loại này y phục, Tiểu Cửu trên mặt nhất thời có chút phát nhiệt, vẫn không thể không bảo trì yêu vương uy nghi, trừng Tôn Ánh Trăng liếc mắt, lạnh lùng nói ra, đi ra ngoài. Tôn Ánh Trăng cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đạo Phong đi tới trước giường, xoay người lại, xem Tiểu Cửu liếc mắt. Diệp Thiếu Dương sợ bọn họ lại muốn ồn ào mâu thuẫn, đoạt trước hỏi gió, ta nghe cung tử nói ngươi bế quan tu luyện tam thanh quỷ phù, ngươi thành công, đạo phong đạo, ta có thể tới nơi này, tự nhiên là thành công, thế nào, có phải hay không lợi hại hơn, lại trảm nhất thi, tự nhiên muốn lợi hại chút, cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu, Tiểu Cửu cũng khiếp sợ nhìn sang, đạo phong đạo, cơ duyên xảo hợp, chém ra linh thân, ngọa tào, ngưu a ngươi. Diệp Thiếu Dương hưng phấn mà tiến lên, thử thăm dò xoa bóp mặt của hắn, nói, di, làm sao vẫn có nhục thân, linh thân trọng tố, đã không có hồn thể cùng thân thể khác nhau, ở nhân gian liền vì người, ở quỷ vực liền vì quỷ, tùy thích. Đạo Phong đem tay hắn từ trước mặt mình lấy ra, nói rằng, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, tuy là nghe không hiểu, thế nhưng nghe vào rất lợi hại a. Ta ước đoán ngươi có thể khiến cho quá cái kia Lý Hạo Nhiên, ai là Lý Hạo Nhiên? Diệp Thiếu Dương thủ dựng ở trên vai hắn, nói ra, Lý Hạo Nhiên là treo trên bầu trời quan đệ nhất đệ tử, năm mới phi thăng thanh minh giới, hắn chính là gần mấy trăm năm qua nhân gian duy nhất phi thăng thanh minh giới, ở thanh minh giới tu luyện thần công, đánh lần thiên hạ không địch thủ. Diệp Thiếu Dương không che đậy miệng, đem võ hiệp trong tiểu thuyết thuật ngữ một tia ý thức dùng đến, nghe Tiểu Cửu một mạch nhíu, cái này Lý Hạo Nhiên là treo trên bầu trời quan hậu nhân, tô bọc đi thanh minh giới. Nhất định là đi tìm nơi nương tựa hắn, bọn họ sư phụ, sư bá đều chết ở ngươi sư phụ trên tay, ngươi sư phụ cũng chết, món nợ này tự nhiên toán ở trên đầu chúng ta, thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi không sợ à? Đạo Phong cười nhạt nói, không quan hệ với ta, ta ở quỷ vực ở chỗ sâu trong, bọn họ cũng không thể đi tìm ta báo thù, nhất định là tới tìm ngươi. Ngọa tào, ngươi lời nói này, nếu không phải là vì ngươi xuất đầu, ta làm sao sẽ đắc tội hai cái này ôn thần? Đúng còn có cái kia gọi Trương Vân, cũng thật lợi hại. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bộ ngực của hắn, này, nếu không, như vậy, ta đối phó cái kia tô bọc còn có Trương Vân, một chọi hai, ta cực điểm khuy liền ăn, ngươi đi đối phó cái kia Lý Hạo Nhiên như thế nào? Đạo Phong nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi đây coi là mâm đánh không sai, hắc hắc, Lý Hạo Nhiên lợi hại a, ta biết ngươi liền thích khiêu chiến cường giả, ngươi bây giờ mạnh như vậy, đúng không, ngược đồ ăn đối với ngươi mà nói. Có ý tứ sao? Có ý tứ. Đạo Phong nói xong, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện kim, tử, lam tam sắc quan điểm, lập tức hóa thành ba đạo linh phù giáng dấp, triều ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương còn đang sợ run, chỉ nghe thấy ta hét thảm một tiếng, Đạo Phong nhảy lên bệ cửa sổ, trước mặt lập tức bay tới mấy hình thái khác nhau thân ảnh, có cầm hồn khí, không bớt chơ năm di hề cầm hồn khí, cùng nhau triều Đạo Phong công qua đây. Đạo Phong tay trái từ bên hông cởi xuống đã thần tiên, hướng về phía người gần nhất, quay đầu chính là một côn, trực tiếp quốc hồn thể nghiền nát, hóa thành tinh phách, canh thứ tư. Phát muộn, mọi người vội xem, chương 1667, Đạo Phong xuất thủ.

không biết nói gì. Tiểu Cửu đi tới, đối với Đạo Phong nói ra, ngươi thần thức cũng không mạnh bằng ta lớn, những thứ này tà vật tu vi cũng không gì hơn cái này, làm sao có thể ngươi có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, ta không cảm giác. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ta nhận thấy được bọn họ tồn tại, là bởi vì Nguyệt Nguyệt thông tri. Đạo Phong giơ lên thon dài trắng nõn tay trái, chỉ thấy trên ngón vô danh mang theo một viên hắc sắc hiện lên tốn không nhẫn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, ngay lập tức sẽ nhớ tới, nói, đây là Quách Sư Huynh đưa cho ngươi hoa tuyết mã não giới, hoa tuyết mã não giới công năng, lão Quách với hắn nói qua, chỉ cần song phương đều mang đồng dạng nhẫn, một khoảng cách bên trong, có thể dùng tu vi kích phát, hướng đối phương cảnh báo, tác dụng cùng mình và môn nhân giữa hồn tinh không sai biệt lắm, nhất định là trước khi bị Tiểu Cửu đuổi đi Tôn Ánh Trăng, phát hiện mấy cái này tà vật tới gần, sau đó đi qua hoa tuyết mã não giới thông tri cho Đạo Phong biết. Bất quá, Tiểu Cửu từ thư mình thần thức không thua với Đạo Phong, đồng thời đi qua cái này suy luận ra chân tướng, chỉ có thể nói rõ nàng có đầy đủ tự tin, những thứ này đều là Thái Âm Sơn nanh vuốt, tại sao phải tới nơi này? Đạo Phong hỏi, Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn Dưa Dưa, nói, 8 phần 10 là tới bắt hắn. Đạo Phong xem Dưa Dưa liếc mắt, nói, ngươi bất quá là một 12 năm thiền, quỷ vương con, có mấy trăm nhiều, vì sao lần nữa phái người đến bắt ngươi, còn chỉ phái ra cái này đẳng hóa sắc. Dưa Dưa cúi đầu nói, ta cũng không biết. Đạo Phong đạo, ngươi thực sự không biết. Dưa Dưa hơi biến sắc mặt. Đạo Phong đạo, trên người ngươi có bí mật gì, đáng giá quỷ vương lần nữa theo đuổi bắt lấy ngươi, ta. Dưa Dưa cúi đầu, thần sắc có chút do dự. Diệp Thiếu Dương vốn có chưa từng nghĩ điểm này, bị trộm gió nhắc tới, tuy là cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng đối với Dưa Dưa vẫn là không có hoài nghi, kết quả bây giờ thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cả kinh. Đạo Phong hướng Dưa Dưa mặt bước tới trước một bước, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn ở Dưa Dưa trước mặt, chất hỏi gió, ngươi muốn làm gì? Đạo Phong lông mày nhướng lên, ngươi lẽ nào nhìn không ra, hắn có bí mật gạt ngươi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, người có bí mật, nhân gia không muốn nói, ngươi quản nhân gia làm cái gì, hắn đang lợi dụng ngươi bảo hộ, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương rất dứt khoát trả lời, hắn là chúng ta người, cũng là huynh đệ ta, ta đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, chuyện này không nên ngươi tới quản. Chương 1668, Đạo Phong xuất thủ 2. Đạo Phong nhìn hắn, đúng là vẫn còn không nhúc nhích, ánh mắt chuyển qua Dưa Dưa trên mặt, giả như ngươi làm ra cái gì phương hại Thiếu Dương chuyện, ta để cho ngươi vĩnh bất siêu sinh. Giọng nói rất bình thản, lại lộ ra một cổ sâm sâm cảm giác mát. Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, nói, bọn họ e rằng không phải tới bắt hắn, ta nghĩ khởi, từ công từng nói cho ta biết, nói Thái Âm Sơn cũng đang tìm Bạch Khởi, mà ta bởi vì tiếp thu âm ti tìm kiếm Bạch Khởi ủy thác, sở dĩ bọn họ rất có thể sẽ đến ngăn cản ta, nhất định là như vậy. Lập tức liên tưởng đến, nếu Thái Âm Sơn tin tức linh thông như vậy, bản thân còn không lên đường, chuyển động thân thể, đã bị bọn họ để mắt tới, chẳng lẽ nói bản thân muốn đi tìm kiếm tọa cổ mộ, thực sự cùng Bạch Khởi có quan hệ. Bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường, bất quá nghĩ lại, đem Âm Khôi tướng quân mấy cái hàng xe đang làm sát thủ đến ám sát bản thân, thực sự có điểm vũ nhục mình linh tiên bài vị. Dù cho Đạo Phong hòa Tiểu Cửu cũng không ở, tự mình một người đối với trả bọn họ cũng không thành vấn đề. Như vậy, sự xuất hiện của bọn họ, rất có thể chỉ có một nguyên nhân, không phải vì ám sát, mà là theo dõi bản thân, điều tra hành tung của mình. Ngươi nói cái gì, âm ti tìm ngươi điều tra Bạch Khởi. Đạo Phong một câu nói, cắt đứt Diệp Thiếu Dương tâm tư, thấy hắn gật đầu, Đạo Phong khẽ nhíu mày, nói, ngươi là thật khờ sao, nếu là ngươi tìm không được Bạch Khởi cũng được, nếu như tìm ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối phó nhân gian sát thần, những lời này lộ ra một cổ nồng nặc quan tâm. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được, trong lòng ấm áp, song Đạo Phong cười nói, ta đã đáp lại, cùng lắm chờ ta tìm được Bạch Khởi, kêu lên ngươi cùng đi làm hắn, ngươi xem trách dạng. Đạo Phong đạo, ta ở quỷ vực, còn có thật nhiều sự tình muốn làm, không có công phu quản ngươi. Hơn nữa chờ ngươi tìm được Bạch Khởi, có thể ta không có tới, ngươi đã hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương biểu môi nói, đừng nguyền rủa ta. Đạo Phong nghĩ một hồi, nói, thôi, đây có lẽ là ngươi một lần kiếp số, ngươi đi làm đi, tương lai hơn nữa. Nói xong ánh mắt lạc hướng Tiểu Cửu, ngươi nói cái kia Lý Hạo Nhiên, ở cái gì địa phương? Tiểu Cửu nói, không biết, so với hắn ngươi còn thần bí, bất quá ta trở về Thanh Minh giới có thể giúp ngươi hỏi thăm, nếu có đầu mối sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta là vì Ban Thiếu Dương, không phải giúp ngươi. Đạo Phong gật đầu, ý vị thâm trường xem Dưa Dưa liếc mắt, tự hồ muốn nói cái gì, chung quy chưa nói, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương thấy hắn muốn đi, lập tức tiến lên ngăn lại hắn, nói ra, ngươi tìm đến ta làm cái gì đến, ngươi còn không có nói chi, vốn là không có chuyện, ta cùng với Nguyệt Nguyệt đến nhân gian tìm kiếm Huyền Vũ, đi ngang qua nơi đây, tiện thể tới thăm ngươi liếc mắt, ngươi nghĩ ta. Đạo Phong nhúng tay câu dẫn ra cái cầm của hắn, nhàn nhạt nói ra, đi sang một bên, đưa hắn đẩy ra, xuất môn rời đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, lắc đầu, than thở, tam hoa tụ đỉnh, ngũ triều nguyên khí, tam thanh quỷ phù, đều bị hắn học được cùng luyện hóa, không nghĩ tới vận dụng như thế thành thạo, lại trảm nhất thi, hắn hiện tại, ở quỷ vực chỉ sợ là không có gì địch thủ. Hồi tưởng Đạo Phong vừa rồi làm phép giết địch trải qua, tuy là rất trang bức, nhưng không phải không thừa nhận, nhân gia có trang bức tư cách cùng thực lực. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng tuy là chế giễu hắn, nội tâm cũng là từ trong thâm tâm địa vì hắn cảm thấy hài lòng. Tiểu Cửu cũng gật đầu nói ra, hắn hiện tại, có lẽ có thực lực đánh với ta một trận. Diệp Thiếu Dương biết nàng nói là thời kỳ toàn thịnh nàng. Ban đầu bản thân cùng Đạo Phong liên thủ đối phó nàng thời điểm, Đạo Phong còn không phải là của nàng đối thủ. Đúng vậy, các ngươi đều là cường giả tuyệt thế, ta cũng phải nỗ lực. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, mình là linh tiên bài vị, ở nhân gian pháp thuật giới, coi như là siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là mình bên người người thân nhất trong, thì có hai cái so với chính mình lợi hại. Diệp Thiếu Dương lòng háo thắng lập tức bị kích thích, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp Đạo Phong, tranh thủ có một ngày có thể vượt lên trước hắn, đến lúc đó hay nhất Đạo Phong gặp phải cái gì không giải quyết được tình trạng, tự mình ra tay cứu giúp, hảo hảo trang bị một bả, cảm giác kia, chỉ là y đứng lên đều tương đương hăng hái. Thiếu Dương, ta vốn là suy nghĩ nhiều cùng ngươi mấy ngày, không nghĩ tới thi tộc bên kia có động tĩnh lớn như vậy, ta phải lập tức trở về, triệu tập tứ núi 12 cửa nhân học, thuận tiện còn muốn giúp ngươi điều tra treo trên bầu trời quan mấy người kia hạ lạc, ta lần này trở về, ngươi gặp phải phiền phức, lại kêu gọi ta. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng nói lời từ biệt, dặn một phen, Tiểu Cửu y y không thôi từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng ở bệ cửa sổ trước, nhìn nàng rời đi thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đứng một lúc, quay đầu, liếc nhìn Dưa Dưa còn đứng ở trước giường, lăng lăng địa xem cùng với chính mình, nói ra, không có việc gì, ngươi đi xem tivi đi. Dưa Dưa cắn môi, biểu tình rất có chút thương tâm, ngập ngừng nói, lão đại, ngươi có phải hay không không tín nhiệm ta? Diệp Thiếu Dương đi tới, bắt lại cổ áo của hắn, đưa hắn nhắc tới, trách mắng, ngươi nói cái gì, vậy ngươi vì sao không hỏi ta, đến tột cùng có bí mật gì không có nói cho ngươi? Dưa Dưa đáng thương mà nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương buông ra hắn, nói ra, mỗi người đều có bí mật, ngươi bvvw1f không muốn nói đừng nói, ta tại sao phải ép buộc ngươi nói, thế nhưng, ngươi sẽ không sợ ta thật là đang lợi dụng ngươi. Diệp Thiếu Dương hung hăng quýt hắn một cái, ngươi theo ta bao lâu, có, chừng nửa năm chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ có nửa năm, bọn họ theo ta, cũng chỉ có nửa năm, thế nhưng nửa năm này trong lúc đó, chúng ta cùng nhau từng trải bao nhiêu sinh tử hoạn nạn, nửa năm này, có thể đỉnh người khác 100 năm, ta đối với ngươi chỉ có tuyệt đối tín nhiệm, sở dĩ ta tin tưởng, ngươi coi như thật có bí mật không muốn nói, cũng nhất định là có nào đó nỗi khổ tâm, ta đây hà tất ép buộc ngươi nói. Nói xong, Diệp Thiếu Dương biểu môi, ta căn bản không muốn nói như thế phiến tình, là ngươi buộc ta. Dưa Dưa yên lặng nhìn hắn, đồng tử lóe ra, hiển nhiên vô cùng động tình. Lão đại, Đạo Phong lớn đại nói không sai, ta là có cái bí mật vẫn không có nói cho ngươi, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không phải biết rằng, lão đại, đây không phải là tự ta, mà là vì ngươi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có quan hệ gì với ta? Có quan hệ, ta ban đầu tiếp cận ngươi, chính là vì cái này, nhưng là bây giờ ta không muốn nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi lai lịch của hắn, nói, cùng Thái Âm Sơn có quan hệ. Dưa Dưa gật đầu, lão đại đừng hỏi, nếu như ngươi biết, ta sợ ngươi rất có thể sẽ chết. Chết, đúng, sở dĩ ta mới không muốn nói cho ngươi biết. Lão đại ngươi thực sự đừng hỏi, hành hành, không nói là xong. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi, không nói, đối với ngươi có không có ảnh hưởng gì? Dưa Dưa lắc đầu, không sao, chỉ cần không bị bọn họ cầm lấy là được. Hắn nếu không nói, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ép buộc hắn, lập tức họa tấm vé huyết tinh phù, phân biệt dán tại mỗi căn phòng trên cửa sổ, sau đó lôi ra hồng tuyến, kết thành thập tự hoa, trung gian treo kinh hồn chuông,

với hắn cùng nhau nam tử niên kỷ xấp xỉ, hai người nhìn qua đều hào hoa phong nhã, mang theo thật dày kính cận thị, nhìn qua như là lão sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.